Đó là cách nghĩ của người có hiểu biết nông cạn, hành sự vì tình mới nghĩ như vậy. Nhân thế đầy rẫy nhưng quy tắc lễ tiết mâu thuẫn và thỏa hiệp. Người làm việc theo tình cảm thì sẽ gặp muôn vàn trắc trở chỉ tạo ra phiền toái. Nói đến Vương Vi, nàng ấy có tình ý với ta thì ta phải sơ long nàng ấy sao? Không nói đến Vương Vi là người có cá tính chưa chắc sẽ đồng ý, mà cho dù đồng ý thì sơ long nàng ấy xong thì về sau sẽ phải ăn ở thế nào? Bỏ mặc một bên, hay đưa về Sơn Âm làm tiếp, đưa về Sơn Âm thì sẽ có nhiều chuyện xảy ra, cha nhất định sẽ la mắng ta, còn Đạm Nhiên sẽ nghĩ như thế nào? Gia đình còn không quản được ta, còn muốn cứu nước thì cứu như thế nào được đây? Trương Đại mang chậu hoa lan mà Vương Vi tặng y để ở cửa khoang, vẻ tâm đắc vô cùng, nói. Vương Tu Vi, con người tao nhã sâu sắc, lễ vật cũng có thành tâm hơn Lý Tuyết Y, đúng rồi giới tử, người xem nàng ta tặng người tranh gì. Nghề Nguyên Lộ nghe đến bức tranh, liền ghé đến, nhìn bức tranh là sườn đồi vách đá dựng đứng, bên vách là hoa hàn lan rủ xuống, nét bút thưa thớt, hàm ý sinh động, không kìm nổi khen một câu. Rất tinh tế, Trương Đại nhìn thấy trên bức tranh đề thơ, vách đá dựng đứng tỏa mùi hương lạ, buông xuống khoảng không làm người mê. Nếu không phải ở vị trí cao ngàn mét, khó tránh khỏi làm đồ trang điểm lầu son. Song dương mắt nhìn Trương Nguyên cười nói, giới tử, Vương Tu Vi có tấm lòng của hoa lan, khí chất của hoa huệ. Đây là mượn thơ mượn tranh bày tỏ tấm lòng với ngươi rồi. Trương Ngạc không hiểu lắm, Trương Đại giải thích, Vương Vi đem mình so sánh với loài hoa nơi vách núi, thân cô thế cô, lan sinh dã ngoại, người qua đường đều có thể trông thấy. Nhưng vì đặt mình trong vách núi, không phải ai cũng có thể hái được. Tự biết mặc dù thân thấp hèn, nhưng lòng dạ thanh cao, Vương Tu Vi làm cho người ta phải kính nể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai là người hái lan nơi vách núi đây, ngoài giới tử ra thì còn ai nữa? Trương Nguyên mùng 7 tháng 11 rời khỏi Kim Lăng, từ sông Tần Hoài đi vào sông Cú Dung, lại từ sông Cú Dung sang sông Đại Vân, đến trưa ngày 17 tháng 11 thì qua Bắc Đường. Phía trước là huyện Vô Tích giàu có và đông đúc, 10 ngày nay trên thuyền có hơi tĩnh mịch. Trương Nguyên và Hoàng Tôn Tố đọc sách luận văn, cùng nhau yêu sầu, cùng nhau rèn luyện, đều cảm thấy hữu ích. Hoàng Tôn Tố thông minh khác thường, lại hiếu học, y đang đọc 6 quyển mà Từ Quang Khải đưa cho Trương Nguyên. Bản này có gì đó giống với sách khoa học tự nhiên của Thi Vân Tử. Hoàng Tôn Tố cũng thấy có thú vị, mỗi lần có câu khó Trương Nguyên đều giải đáp cho y, làm cho Hoàng Tôn Tố càng nể phục hỏi. Hiền đệ trước kia đọc qua sách này rồi sao? Nguyên bản của 15 cuốn sách là Matteo Ricci từ Italy mang đến, hợp tác cùng Từ Quang Khải dịch thành 6 quyển, 9 quyển sau Matteo Ricci cũng không hiểu nên không dịch lại. 6 quyển này thuộc phạm trù hình học phẳng, đều là kiến thức cơ sở trung học. Đối với Trương Nguyên mà nói thì không có gì khó, mỉm cười nói. Ta cũng mới đọc lần đầu, hay, làm cho Hoàng Tôn Tố thông minh tuyệt đỉnh cũng thấy kinh ngạc. Hoàng Tôn Tố thực sự thấy kinh ngạc thán phục nói. Hiền đệ đúng là người tuyệt đỉnh thông minh nhất mà ta từng gặp. Y nghiên cứu tỉ mỉ, có gì không hiểu thì hỏi Trương Nguyên, mỗi khi hiểu được ý nào đó, lại vui sướng khoa chân múa tay. Đúng là người ham học hỏi, không giống với loại đọc sách chỉ vì khoa cử hay chỉ nói suông, lý luận viển vông. Chính vì có người cha như vậy, mà Trung Quốc mới có Voltaire Hoàng Tôn Hy. Trương Nguyên đang xem công trình thủy lợi, LT Thủy Pháp Phương Tây, GT, bộ này cũng có 6 quyển, 4 quyển đầu lần lượt giới thiệu guồng nước Long Vĩ chiết lọc nước sông Trường Giang và Hoàng Hà, guồng nước Ngọc Hành chiết lọc nước giếng, guồng nước Hằng Thăng và một số công cụ dùng cho lấy việc dự trữ nước mưa là phương pháp để xây dựng nên các đập nước, còn có làm cách nào để tìm ra nguồn nước, phương pháp xác định vị trí đào giếng. Quyển thứ 5 dùng hình thức vấn đáp để trình bày và phân tích cách tưới thoát nước. Quyển thứ 6 là ảnh tư liệu, dạy người làm thế nào để chế tạo ra các công trình và công cụ thủy lợi. Cách chương.